Bắt đầu vào chuyện đi các bạn. Hắc Tây Du, tập 200. Thiên hà tối tăm tụt xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà hai đóa hoa lớn này cũng đang chậm rãi hạ xuống. Từ trong đại uyên truyền tới lực hút khủng khiếp càng lúc càng mạnh. Thiên hà tối tăm lại thêm lực kéo nặng nề, khiến cho thân thể của Tần Mục Long Kỳ Lân lập tức trở nên vô cùng nặng nề, không cách nào có thể duy trì được sự cân bằng, không thể làm theo ý mình, rơi về phía trong vực sâu. Long Tước Hàm Thiên. Thanh tức ở đầu vai của Tần Mục đột nhiên kêu gào, nguyên thần của nàng hiện lên, ở sau lưng nàng hóa thành một long tước đầu đuôi liên kết, nửa chu tước nửa thanh long, có thân thể và lông đuôi của chu tước, nhưng từ trong lông đuôi lại mọc ra đuôi của thanh long. Long tước giang cánh làm ra trạng thái bay lượn, ngửa đầu hét dài, trong miệng phát ra tiếng hót và rồng ngâm, phun ra thánh hỏa hừng hực. Đuôi của nàng dài không thể tưởng tượng nổi, gần như nối liền cùng với đầu của nàng, hình thành một vòng tròn đưa mọi người ở trong vòng. Trong miệng của nàng phun ra chu tước thanh hỏa, vù một tiếng thiêu đốt đuôi thanh long của nàng. Rất nhanh, thánh hỏa lan tràn khắp toàn thân, hình thành một vòng lửa ngăn cản lực lượng khủng khiếp của Quy Khương. Long Tước Hàm Thiên, miệng ngậm đuôi, thân thể thành vòng, ở giữa là một thiên địa độc lập, hình thành một tiểu chư thiên an toàn. Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy Yên Nhi thi triển ra tuyệt học của mình, không ngờ nó lại cường đại như vậy, chống lại thiên hà tối tăm chảy trở về và lực hút của Quy Khương. Nha đầu này bình thường bắt thần ma của nguyên giới để ăn, nhưng trên cơ bản Tần Mục chưa từng thấy qua nàng ra tay. Bình thường nha đầu này vẫn đặc biệt thích hầu hạ người, ngoại trừ chút đồ ăn ra, vẫn thích giúp Tần Mục chỉnh lại quần áo, xóa đi nếp nhăn. Vậy mà bây giờ, thực lực của Yên Nhi bạo phát ra, Tần Mục mới biết nàng cường đại và khủng khiếp tới mức nào. Không ngờ nàng có sức mạnh của sơ tổ nhân hoàng, còn muốn có sức sống mạnh hơn. Phải biết rằng, sơ tổ nhân hoàng đã là tồn tại cảnh giới ngọc kinh. Không biết thực lực của Yên Nhi tỷ so với đế thích thiên vương Phật như thế nào. Tốc độ của Tần Mục lập tức nhanh hơn, chạy về phía hai đóa hoa lớn này. Hắn càng hiếu kỳ hơn chính là thân phận của Yên Nhi được Nam Đế Chu Tước đưa cho Nguyệt Thiên Tôn làm nha hoàn, hắn thầm nghĩ. Đồng thời nắm giữ huyết mạch của Chu Tước và huyết mạch Thanh Long. Như vậy Yên Nhi tỷ cùng với Nam Đế Chu Tước, Đồng Đế Thanh Long, rốt cuộc là có quan hệ gì? Hắn chớp chớp mắt, thiếu nữ thích hầu hạ người này chẳng lẽ không phải là nữ nhi của Nam Đế Chu Tước và Đông Đế Thanh Long chứ? Làm nữ nhi của hai đế chính là công chúa cao quý, sao có thể dưỡng thành khuyết điểm cổ quái thích cầu hạng người như vậy? Cuối cùng, trước khi hai đóa hoa lớn khép lại, bọn họ đã lao vọt vào trong cánh hoa. Phía sau, cánh hoa đã hoàn toàn khép lại, cắt đứt lực hút đáng sợ trong đại uyên truyền ra và áp lực của thiên hà tối tăm. Nhưng được hấp dẫn và áp lực biến mất, Yên Nhi nhất thời khó có thể khống chế được thân hình, lập tức đập mạnh trên mặt đất. Tiểu Chư Tiên được nguyên thần của nàng bao quanh cũng lập tức tàn biến. Tần Mục và Long Kỳ Lân cũng bị rơi xuống, lăn đồng lốc, đập vào trong cái nhị hoa lớn, bị văng ra, đập vào nhị hoa khác, sau đó lại bị bắn trở lại. Nhị hoa này rất mềm, mặc dù đám người Tần Mục rơi xuống rất mạnh, nhưng không bị thương. Chỉ là bị bắn tới, đầu óc có chút choáng váng, ngoài ra không có gì đáng ngại. Tần Mục đứng dậy, kéo Yên Nhi đứng lên. Long Kỳ Lân cũng bò dậy, nó chỉ cảm thấy dưới chân mềm mại, đạp lên trên mặt đất, chỉ thấy mặt đất không ngờ cũng mềm, nó không nhịn được tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Tần Mục nhìn lại xung quanh, so sánh với bên ngoài, ở đây yên tĩnh một cách kỳ lạ, rộng tới mức thần kỳ. Hai đóa hoa hình thành hai thế giới cũng liên kết với nhau. Hai thế giới này hoàn toàn không nhỏ, có thể so với chư thiên ở bên ngoài, chỉ là trên bầu trời có mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Cổ quái hơn chính là trong Quy Khư hoàn toàn tối tăm, nhưng ở đây lại có ánh sáng. Một bên là thế giới màu hồng, một bên là thế giới màu đen. Bọn họ rơi vào chính là thế giới màu hồng. Hoa văn trên cánh hoa đan vào nhau, hoa văn này rất kỳ lạ, không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ. Chỗ hai thế giới giao nhau có hai tòa cung điện, cả hai đều lúc đỏ lúc đen. Cung điện chắc hẳn cũng tương thông. Long Kỳ Lân hết lần này tới lần khác nhìn đông nhìn tây, thận trọng nói: vừa rồi có ngôi sao rơi xuống xuất hiện mạch nước ngầm thiên hà. Nếu chẳng may sau này không có rơi xuống, chúng ta chẳng phải sẽ bị nhốt ở chỗ này sao? Yên Nhi rất nghiêm túc nhìn hắn. Long Kỳ Lân cúi đầu không nói thêm gì nữa. Vừa rồi hắn đã thấy được sự lợi hại của Yên Nhi, vì vậy hắn quyết định sẽ tuyệt đối tôn trọng vị tỷ tỷ luôn ném thức ăn cho mình. Yên Nhi lại đang chỉnh trang phục cho Tần Mục, làm phẳng áo của hắn, Tần Mục đã sớm thành thói quen, hắn bước về phía trước, nhẹ nhàng xoa lên bức tường trong thế giới của bông hoa. Cảm giác tường hoa rất mềm mại, giống như là da thịt của thiếu nữ, thậm chí so với da thịt thiếu nữ còn có cảm xúc tuyệt vời. Hai đóa hoa này không ngờ là hoa thật, mà không phải là thần binh các loại. Sắc mặt Tần Mục cổ quái kinh ngạc nói, hoa gì có thể chịu được lực kéo và lực phá hoại kinh khủng của quy khư như vậy? Những hoa văn trên tường hoa không ngờ nhẹ nhàng lưu chuyển. Tiếp theo, hiện ra một gương mặt thiếu nữ. Nàng nhắm mắt lại, dùng mặt cọ nhẹ vào bàn tay của hắn, hình như rất hưởng thụ. Tần Mục bị dọa cho giật mình, vội vàng rút bàn tay về. Đế hậu! Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình là một con mèo, khẳng định lông trên toàn thân sẽ nổ tung. Gương mặt hiện ra từ tường hoa này không ngờ lại là gương mặt của đế hậu nương nương. Ở trong quan tài trên quỷ thuyền, hắn đã từng nhìn thấy thi thể của đế hậu nương nương. Gương mặt này hắn tuyệt đối không nhận ra. Gương mặt trên tường hoa nhô ra một chút, đuổi theo bàn tay quán, chủ động cọ vào trong lòng bàn tay hắn, rất kiểu diễm. Tiểu ca ca! Gương mặt đế hậu nương nương phát ra tiếng cười dễ nghe. Thân thể Tần Mục căng thẳng, hắn vẫn không nhúc nhích. Từ trong tường hoa mọc ra một cái đầu thiếu nữ với cái cổ rất dài, không có thân thể, giống như là một mỹ nhân rắn. Tiểu ca ca, ở đây đã lâu không có ai tới. Mỹ nhân rắn từ từ chuyển động xung quanh hắn, trên cổ không ngờ mọc ra rất nhiều vảy ngược, xẹt qua cổ của Tần Mục. Trên cổ của Tần Mục lập tức xuất hiện từng vết thương, có máu tươi chảy ra. Thân thể của hắn đã sớm luyện được cường đại giống như là thần ma, mà ở trước vảy ngược của mỹ nhân này, thân thể của hắn đã yếu ớt giống như là đậu hũ vậy. Cổ thần trong quy khư không chỉ là tỷ muội đế hậu hoa, tâm thần hắn chấn động mạnh, còn có các cổ thần khác. Yên nhi trên đầu vai của Tần Mục vội vàng bay lên, rơi vào trên đầu của Long Kỳ Lân, hiếu kỳ nghiêng đầu quan sát mỹ nhân rắn ở trong tường hoa thò đầu ra. Người ta tuân mệnh của tỷ tỷ trấn thủ ở đây, ta đã tịch mịch rất nhiều vạn năm rồi. Cái cổ phía sau gương mặt của đế hậu nương nương quấn lấy thân thể của Tần Mục, gương mặt đụng vào gương mặt của Tần Mục, ôn nhu cọ tới cọ lui, cười ha ha nói, đế hậu tỷ tỷ bao giờ cũng bảo ta giữ nhà, để cho ta canh giữ chỗ này, người ta cũng buồn chán chết đi được, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được một tiểu ca ca xinh đẹp tới đây rồi. Nàng lẻ lưỡi, đầu lưỡi kia cũng không phải là cái lưỡi thơm tho của thiếu nữ, mà là đầu lưỡi phân nhánh vừa dài lại vừa mềm mại, hơn nữa còn rất linh hoạt, liếm vào gương mặt của Tần Mục. Nàng cười nói, tiểu ca ca tuân lệnh của tỷ tỷ tới đây sao? Tần Mục ung dung thản nhiên nói, ta thực sự đã tuân theo ý chỉ của đế hậu nương nương tới đây. Gương mặt này đột nhiên ghé vào ngực của Tần Mục, nghe tiếng tim của hắn, sau đó cười khanh khách nói, nhịp tim không có biến hóa, áp lực máu lưu truyền cũng không có biến hóa, nếu người nói dối nhất định là người nói dối rất lành nghề. Tần Mục cười nói, tỷ tỷ, ta sao dám nói dối chứ? Mỹ nhân rắn kia cười khúc khích nói, miệng người ngược lại rất ngọt, khẩu lệnh. Trong lòng Tần Mục trầm xuống, khóe mắt run rẩy, gương mặt của mỹ nhân rắn kia biến đổi, chợt siết chặt lấy Tần Mục. Cái đầu của nàng nâng lên thật cao, cười nói, ngươi quả nhiên là một người nói dối lành nghề, thiếu chút nữa lại lừa được ta rồi. Vừa rồi ta đã muốn ăn ngươi, hiện tại cuối cùng có thể ăn rồi. Miệng của nàng tách nhau, càng lúc càng lớn, nhưng vào lúc này giọng nói thanh thúy của Yên Nhi chuyển tới, mang theo sự vui mừng vô tận. Thật là đáng yêu, con sâu lớn. Thành tước vỗ cánh bay tới, thân thể chợt trở nên vô cùng khổng lồ, mổ trên cổ của mỹ nhân rắn dùng sức ra rách. Tần Mục bị siết gần chết, thân thể vội vàng hóa thành cái bóng thoát khỏi sự trói buộc, rắn sát trên mặt đất, nhanh chóng bỏ chạy. Mỹ nhân rắn kia bị thanh tước ngậm lấy cái cổ, phát ra tiếng kêu thê lương. Con chim nhỏ, ta không phải là sâu. Yên Nhi cắn cổ của nàng không ngừng lùi về phía sau, chân lại lùi về phía sau hơn 10 dặm. Chỉ thấy mỹ nhân rắn bị kéo ra càng lúc càng dài, thân thể bị rút ra từ tường hoa nhiều hơn. Tần Mục mới từ trong trạng thái cái bóng đi ra, lại thấy thanh tước rơi xuống đầu mình, mỹ nhân rắn trực tiếp bị kéo ra. Yên Nhi tỷ, đó không phải là sâu, là cổ thần đấy. Tần Mục vội vàng cao giọng nói, là cổ thần trong quy khư. Là sâu. Thanh tước lộ rõ thân phận, hiện ra đuôi rồng, hóa thành hình thái lồng tước. Móng chìm cũng hóa thành long trào to khỏe, ra sức xé rách về phía sau, dự định hoàn toàn kéo con sâu lớn này từ trong trường hoa đi ra để ăn. Nàng kêu lên, là con sâu lớn, là con sâu ở trong đóa hoa này. Tần Mục và Long Kỳ Lân sợn tóc gáy, chỉ thấy mỹ nhân rắn đã bị lôi ra vài trăm dặm dài ngắn, vẫn không có hoàn toàn lôi ra. Đó cũng là sâu cổ thần. Tần Mục tức giận thở hổn hển nói. Đột nhiên, trong cái nhị hoa mềm mại bên trong thế giới thứ nguyên, trong bông hoa, chập chờn vặn vẹo, trên đỉnh nhị hoa hiện ra từng gương mặt đế hậu nương nương, duyên dáng kêu lên. Đau! Con chim nhỏ, ngươi làm ta đau quá! Từng nhị hoa cao không biết bao nhiêu dặm, giống như là thân thể rắn vặn vẹo, xuyên qua quay lại, nhanh như chớp nhào vào phía Long Tước. Yên Nhi lập tức hưng phấn. Con sâu này mọc ra rất nhiều đầu, hơn nữa còn lớn hơn so với ta tưởng tượng, có thể ăn được rất lâu. Nàng vỗ cánh bay lên, chợt lớn chợt nhỏ, né tránh những nhị hoa công kích, thi thoảng lại dùng hai cánh chém xuống, khiến cho nhị hoa chảy máu, thi thoảng lại há miệng phun ra chu tước thanh hỏa thiêu đốt những nhị hoa này, thi thoảng lại ra sấm sét đánh tới đánh lui. Tần Mục kéo theo Long Kỳ Lân nhanh chóng xông về phía chỗ giáp danh hai thế giới, lao thẳng tới hai tòa cung điện lúc đỏ lúc đen, tránh dư âm thần thông của hai quái vật khổng lồ này. Nhưng trên bầu trời, Yên Nhi cùng đầu mỹ nhân rắn đánh càng lúc càng mạnh, uy lực của thần thông cũng càng lúc càng cường đại, khiến cho hắn không ngừng tránh né. Yên Nhi tỷ, có thể có việc gì hay không? Trong lúc vội vàng, hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy Yên Nhi biến thành Long Tước, thi triển ra bản lĩnh vượt khỏi phạm trù lôi hỏa của Nam Đế và Đông Đế. Thần thông của nàng trở nên kỳ lạ. Mỗi lần thân thể của nàng di chuyển, không ngờ sẽ xuất hiện kính tượng liên tiếp, có tổng cộng 13 kính tượng. Kính tượng có thực lực bản thể của nàng, công kích về phía những mỹ nhân rắn kia, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. 13 kính tượng chồng lên nhau. Lẽ nào Nguyệt Thiên Tôn truyền bản lĩnh của mình cho nàng? Tần Mục giật mình, đột nhiên hắn có chút chờ mong. Nếu có thể từ chỗ Yên Nhi học được tuyệt học của Nguyệt Thiên Tôn, ngược lại cũng là một chuyện may mắn. Yên Nhi cùng vị cổ thần quy khư này chiến đấu càng lúc càng hung dữ, khiến cho hắn cùng với Long Kỳ Lân không ngừng đi xa, tránh né dư âm thần thông của các nàng. Cuối cùng bọn họ đi tới chỗ của hai thế giới giao hòa. Tần Mục đi tới trước cung điện màu đỏ. Long Kỳ Lân nhìn về phía trong cung điện thăm dò, nói: chỗ này có thể có kẻ địch hay không? Miệng quạ điện! Tần Mục giận dữ, một cước đá bay hắn vào trong cung. Long Kỳ Lân phát ra tiếng kêu thảm thiết, kêu một lát, âm thanh vẫn vô cùng to rõ. Tần Mục yên lòng, đi vào trong cung điện cười nói: lòng béo, không kêu nữa, không có kẻ địch. Hắn đột nhiên ngẩn ngơ, chỉ thấy Long Kỳ Lân bị đá bay lên cái quan tài thủy tinh, bốn cái móng vuốt cắm vào trong bốn góc quan tài, nằm ở chỗ này không dám nhúc nhích. Long Kỳ Lân sợ nhất chính là vật linh dị. Tần Mục đá hắn lên quan tài, khiến cho hắn sợ tới ngu người. Hắn nhìn chằm chằm vào thi thể trên quan tài thủy tinh, kêu gào không ngừng. Tần Mục lắc đầu, đi ra phía trước nói: theo ta lâu vậy, ngươi còn chưa quen sao? Ta... Hắn nhìn thấy gương mặt trong quan tài thủy tinh, hắn cũng há hốc mồm, trợn tròn hai mắt, lại không nói được nữa. Trong quan tài thủy tinh là một đế hậu nương nương khác, chỉ khác đế hậu nương nương trên quỷ thuyền. Tại mi tâm của đế hậu nương nương trong quan tài có một nốt ruồi đen. Đế hậu nương nương trên quỷ thuyền là một nốt ruồi đỏ. Muội muội của đế hậu nương nương, tại sao thi thể của nàng lại ở chỗ này? Trong đầu Tần Mục trống rỗng, gần như không thể nào tin nổi vào trong con mắt của mình. Thi thể của đế hậu nương nương giấu ở trên quỷ thuyền. Tần Mục ở trên quỷ thuyền trải qua những chuyện rất kỳ lạ, khiến cho hắn vĩnh viễn không cách nào có thể quên được. Vì phá giải câu đố của quỷ thuyền, hắn nhớ kỹ mỗi một chi tiết trên thuyền trong mỗi lần luân hồi. Bởi vậy ký ức của hắn đối với quỷ thuyền cũng vô cùng sâu sắc. Trên quỷ thuyền, thân thể của đế hậu nương nương và Tuyệt Vô Trần đều đặt ở trong cùng một cái quan tài. Tần Mục chiêu hồn cho Tuyệt Vô Trần, phát hiện Tuyệt Vô Trần căn bản không có hồn phách, là một mỹ nhân được tạo ra. Lăng Thiên Tôn vì diệt trừ cổ thần Thiên Đế đã sử dụng thuật tạo hóa để chế tạo ra một nữ tính hoàn mỹ. Tần Mục chiêu hồn cho đế hậu nương nương, lại hoảng sợ phát hiện đế hậu nương nương căn bản chưa chết, còn đang ở nhân thế. Sau đó hắn suy luận ra quá trình tỷ muội đế hậu cùng với Thiên Minh liên thủ mưu sát cổ thần Thiên Đế. Tỷ muội đế hậu liên thủ, muội muội ở lại Thiên Đình kiềm chế cổ thần Thiên Đế. Đế hậu về quê thăm viếng, lợi dụng Long Bá Quốc ở gần đó, khiến cho Long Bá Quốc làm phản, đánh đế hậu bị thương, nhốt đế hậu tại quy khư. Thiên Đế lệnh cho Ngụy Tùy Phong dẫn đầu Vũ Lâm Quân đi Bình Định, nghĩ cách cứu viện đế hậu. Sau khi Ngụy Tùy Phong bình định, trước khi Khải Hoàn về triều, vụ án đế hậu bị tập kích đã bạo phát, mạch tức ngầm của quy khư phun trào. Trong đêm tối xuất hiện hai đế hậu, đế hậu thực sự bỏ mạng. Ngụy Tùy Phong mang theo thi thể của đế hậu quay về Thiên Đình. Ở trên thiên hà, hắn gặp phải Lăng Thiên Tôn thị pháp. Ngụy Tùy Phong lập tức mượn sương mù dày đặc rời khỏi thời đại Long Hán,

Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, khắp bầu trời có sao lập lòe, ánh sáng của hàng vạn hàng nghìn ngôi sao đan xen vào nhau ép xuống phía dưới. Sao cát? Không đúng, là vạn thiên thần thông trong đại dục thiên ma kinh. Hắn vừa nghĩ tới đây lại bị vô số ngôi sao nhấn chìm. Ngụy Tùy Phong thò tay trộm một cái, chiếc nón lá rộng vành lại trở xuống ở trong tay. Hắn thản nhiên nói, đấu với ta, thu phục ngươi cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ầm một tiếng, nón lá rộng vành trong tay hắn đột nhiên nổ tung, vô số thần binh bay lượn đầy trời. Tần Mục phá vỡ nón lá rộng vành, phi thân lên cười nói, đại sư huynh, huynh không có dùng hết bản lĩnh của lão sư đối phó với ta. Sắc mặt của Ngụy Tùy Phong thoáng biến đổi, vô số thần binh lại tổ hợp. Khi Tần Mục còn chưa lao lên, nó lại hóa thành một cái đỉnh, một lần nữa thu Tần Mục vào trong đỉnh chấn áp. Ngân Hà Táng Thiên. Ngân Hà xoay quanh người hắn, đột nhiên có sông dài mênh mông quần quận xuất hiện, vô số ngôi sao vọt vào trong đỉnh. Một chiêu thần thông này đi qua, bên trong đỉnh khôi phục lại yên tĩnh. Ngụy Tùy Phong thở phào nhẹ nhõm, nói, ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là phong ấn trấn áp ngươi, chỉ cần ngươi không phản kháng lại sẽ không bị thương, chờ ta điều tra hoàn tất quy khư đại uyên lại sẽ thả ngươi ra. Rắc, cái đỉnh lớn trước mặt hắn đột nhiên tách ra một đường. Trong lòng Ngụy Tùy Phong nhất thời kinh ngạc, chỉ thấy đỉnh lớn do các thần binh tạo thành tách ra, giống như là ngôi sao lơ lửng ở trên không trung. Tần Mục đứng ở giữa các loại thần binh này, phá giải liên hệ giữa các loại thần binh của hắn, lại sắp thoát khỏi sự vây khốn lao ra. Đột nhiên những thần binh của Ngụy Tùy Phong lại một lần nữa sát nhập, hóa thành từng sợi dây xích. Sợi dây xích lần này đan vào nhau, bay lượn ở quanh người hắn. Trên dây xích này hiện ra các loại ấn ký phù văn lập lòe ánh sáng chói lòa. Phù văn in ở ngoài da của Tần Mục càng lúc càng nhiều. Phù văn truyền tống. Da đầu của Tần Mục tê dại, cánh tay, hai chân, đầu, trong ngực hắn đều có vô số phù văn truyền tống in ở phía trên, hình thành 6 bộ thần thông truyền tống. Nói cách khác, nếu như thần thông truyền tống bạo phát, hắn sẽ bị tách ra làm 6 mảnh. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người sử dụng thần thông truyền tống như vậy. Hắn còn chưa làm ra phản ứng, ấn ký phù văn hiện lên trên dây xích đã hoàn thiện thần thông truyền tống. Ngụy Tùy Phong, đại gia ngươi... Tần Mục vừa nói tới đây, thần thông truyền tống bạo phát, đầu hắn đột nhiên không cánh mà bay, hai chân, hai cánh tay lần lượt biến mất, tiếp theo ngay cả ngực cũng bị truyền tống rời đi. Ngụy Tùy Phong không ngờ sử dụng thần thông truyền tống tháo hắn làm 6 mảnh. Không quan tâm ngươi là ai, cản đường của ta lại chỉ có một con đường chết. Ngụy Tùy Phong giơ tay lên, sợi dây xích vần ra hóa thành từng mảnh thần binh tự động tập trung ở sau lưng hắn. Hắn lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi hai lần cơ hội. Hắn đi về phía thi thể của nữ tử trên mặt đất. Hắn đang cúi lưng xuống cẩn thận kiểm tra, đột nhiên trong lòng có cảm giác. Hắn vội vàng đứng dậy, lại nhìn xung quanh, chỉ thấy hai tay, hai chân, đầu và ngực của Tần Mục đang từ 6 phương 8 hướng bay tới. Như vậy cũng không chết sao? Ngụy Tùy Phong thầm giật mình. Hai tay, hai chân của Tần Mục gặp nhau ở giữa không trung, va chạm vào nhau, hóa thành người không đầu, thân thể cúi xuống ngồi xổm, đột nhiên phát ra lực lượng điên cuồng chạy về phía trước. Mỗi một bước tiến về phía trước hơn 20 dặm, thân thể không đầu không ngờ mạnh mẽ ép cho không khí với khoảng cách hơn 10 dặm trực tiếp thành tường, sau đó khiến tường không khí nổ tung ra. Hắn từng bước tiến về phía trước, phía sau có tiếng sấm nổ vang, lưu lại một đường chân không dài đến 10 dặm. Khóe mắt của Ngụy Tùy Phong khẽ giật, ống tay áo vùng lên, phía sau lưng hắn là vô số thần binh con con va chạm, hóa thành một tấm gương sáng. Nhưng tấm gương không có chiếu về phía thân thể không đầu của Tần Mục, trái lại là chiếu về phía bên cạnh. Đầu của Tần Mục đang bay về phía thân thể của mình, bị cái gương chiếu vào một cái, chỉ nghe tiếng động cực kỳ lớn vang lên, đầu quán bị đánh cho không biết bay về nơi nào. Ngụy Tùy Phong phất tay về phía cái gương nghênh đón thân thể không đầu của Tần Mục. Cái gương chiếu sáng về phía trước, không ngờ soi sáng ra ảo ảnh của một ngôi lầu cao. Thân thể không đầu Tần Mục xông tới đó, cái gương đột nhiên phân giải, dung hợp cùng với ảo ảnh tòa lầu này. Tòa lầu từ ảo ảnh hóa thật, một tiếng nổ lớn vang lên, nó rơi xuống trên mặt đất. Lực trùng kích thân thể của Tần Mục mang theo tòa lầu này di chuyển trên mặt đất, một đường điện quang tia lửa bắn ra khắp nơi. Tòa lầu này vừa vặn dừng lại trước người Ngụy Tùy Phong. Trong lầu truyền đến từng tiếng nổ, hiển nhiên là thân thể không đầu của Tần Mục đang thử phá vỡ tòa lầu xông ra. Ngụy Tùy Phong nhanh chóng chạy quanh lầu, bàn tay thiên biến vạn hóa, lần lượt ấn về phía cái bệ cao của tòa lầu này. Bắc cực định sinh tử. Thân hình của hắn bay lên cao, đi tới tầng thứ hai, thân hình như dòng lượn, các loại thần thông được công kích về phía bên trong tòa lầu này. Thất tình bình thiên. Thân hình của hắn đi tới tầng lầu thứ ba, lục hợp băng tháp, ngũ hành dịch chuyển, tứ tường tương phản. Hắn một đường thi pháp lao thẳng tới tầng cao nhất, khởi động tất cả trận pháp sát phạt của tòa lầu này. Ngụy Tùy Phong rơi xuống đất, hai tay mở ra, lại ôm một cái, tám tầng lầu lay động, sát trận bên trong lầu xông lên trời, tiếng kim thạch va chạm vang lên không ngừng. Sau một lúc lâu, trong lầu có máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ngụy Tùy Phong giơ tay lên, tòa lầu tám tầng này càng lúc càng nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thực sự là một loại khó giải quyết, đáng tiếc cảnh giới hơi thấp, còn chưa tu thành thần chỉ. Hắn ném thần lầu tám tầng này lên, thần lầu tách ra, trong lầu có một ít sừng võ rời xuống, thần lâu lại phân giải thành từng thanh thần binh bồng bềnh ở sau lưng hắn. Đột nhiên đồng tử của Ngụy Tùy Phong đột nhiên co lại, chỉ thấy Tần Mục sải bước đi về phía bên này. Vừa rồi hắn rõ ràng đã luyện chết thân thể không đầu của Tần Mục ở trong lầu. Tần Mục này là từ đâu tới? Hắn cúi đầu nhìn sừng võ trên mặt đất. Tần Mục thực sự bị hắn luyện chết, nhưng Tần Mục đi tới lại là sao? Chẳng lẽ là tạo hóa thiên trong đại dục thiên ma kinh? Ngụy Tùy Phong kinh ngạc lắc đầu nói, tạo hóa công không có khả năng khiến cho đầu của người sinh trưởng ra thân thể, ngay cả ta cũng không có bản lĩnh lĩnh ngộ tạo hóa cao thâm khó lường như vậy. Thời điểm Tiêu Phu lão sư truyền thụ cho ngươi tạo hóa công, chính hắn cũng không biết tạo hóa công của thời đại xích mình, đương nhiên không cách nào có thể truyền cho ngươi. Tần Mục giơ bàn tay lên, kiếm hoàn đã xuất hiện, không ngừng xoay tròn nó vừa phân giải hóa thành từng thanh phi kiếm. Hắn lắc đầu nói, Tiêu Phu lão sư bất công, hắn đã dạy tam đệ 2 năm, thời gian dạy đại sư huynh ngươi còn dài hơn, nhưng từ trước tới nay chưa từng tự mình dạy ta, may là ta tìm thứ tốt hơn. Ống tay áo của Ngụy Tùy Phong quấn lên, thần binh phía sau lại bắt đầu tổ hợp. Nhưng vào lúc này, Tần Mục giơ bàn tay lên, ấn vào trong hư không phía trước một cái. Ngụy Tùy Phong lập tức nhìn thấy phía sau lưng Tần Mục, không ngờ cũng hiện ra dị tượng chu thiên tinh đấu, hóa thành ngân hà mênh mông. Vô số ngôi sao với tinh quang chớp hiện, ở giữa ngôi sao có thần quang nguyên tử bắn ra, hình thành một nguyên lực từ trường cực lớn. Loại nguyên lực từ trường này còn mạnh hơn cả đại chu thiên lực tinh trường trong đại dục thiên ma kinh. Ầm một tiếng, áp lực vô cùng khủng khiếp đột nhiên kéo tới, ép cho thần binh của hắn đều rơi hết trên mặt đất. Mặt đất điên cuồng lún xuống, trong nháy mắt áp lực trên người của Ngụy Tùy Phong cũng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Thân thể hắn run rẩy, gần như khó có thể đứng lên được. Đại sư huynh, thực lực của huynh quả thực rất mạnh, sư huynh chính là đi theo con đường thần thông nhập đạo sao? Cổ của Tần Mục thoáng lắc một cái, có hai cái đầu khác mọc ra, dưới nách quán có cánh tay chui ra, từng cánh tay giơ lên. Hắn cười nói, tuy nhiên ta đến từ 2 vạn năm sau, thần thông của sư huynh đã quá lỗi thời rồi. Ầm một tiếng, từng tầng đại chu thiên lực trường đè xuống, Ngụy Tùy Phong cũng khó có thể chống đỡ nổi nữa, toàn thân hắn bị ép tới mức nằm ở trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Cũng may trên mặt đất của thế giới bông hoa này mềm mại, mặc dù đại chu thiên lực trường của Tần Mục giống như là một tu di sơn ép sau lưng hắn, hắn lại không bị nhiều thương nặng. Xung quanh hắn đột nhiên hiện lên trận văn truyền tống, vù một tiếng cuốn theo thần binh của mình biến mất. Tần Mục tản đi đại chu thiên tinh lực trường, ba cái đầu của hắn nhìn xung quanh, Ngụy Tùy Phong trước sau không có hiện thân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tần Mục chỉ cảm thấy trong bụng phát trướng, trong lòng hắn thầm cả kinh, lại là thần thông truyền tống. Cái bụng của hắn lấy tốc độ khủng khiếp phồng lên, càng nhìn càng lớn. Trong cơ thể của hắn thình lình xuất hiện thêm từng thần binh, không ngờ Ngụy Tùy Phong trực tiếp truyền tống thần binh tới trong đồng ngực của hắn. Thảo nào thiên thánh giáo ta được gọi là thiên ma giáo. Trong thần tàng của Tần Mục có ánh sáng chấp hiện, từng thanh thần binh điên cuồng xuất hiện chống đỡ trong thần tàng đang không ngừng tăng lên của hắn. Thân thể của hắn đang điên cuồng tăng lên, Tần Mục đang cố gắng khiến cho thân thể lớn hơn để tránh bị thần binh đột nhiên xuất hiện trong cơ thể khiến thân thể chướng quá phát nổ. Bá thể tam đan công, tổ long bát âm, Tần Mục quát lớn. Trong thân thể của hắn nguyên khí tuôn trào, từng tiếng rồng ngâm truyền tới, giống như là tổ long khi thiên địa vừa thành lập quay quanh ở trong hỗn độn mở tiếng kêu to. Tiếng rồng ngâm chấn áp thần binh trong cơ thể và thần tàng của hắn. Từng thanh thần binh lại bị tổ long bát âm công kích cho xuất hiện từng vết nứt. Trong tiếng rồng ngâm, từng thanh thần binh đổ nát, bị chấn động thành hạt căn bản nhỏ nhất. Tần Mục lại một lần nữa quát lớn, mặt trời lớn trong thần tàng quán đột nhiên bạo phát, nhiệt lực quần quần khiến cho thần tàng quán hóa thành lò lớn với nhiệt độ cao kinh khủng nhất thế gian, luyện hóa những mảnh nhỏ thần binh này trực tiếp thành nước ép. Hai tay của Tần Mục chắp lại ở trước ngực, lưu ly bát bảo thân của Đế Thích Thiên Vương Phật được thi triển ra, linh binh nóng chảy hóa thành hơi nước từ trong lỗ chân lồng trên da thịt hắn phun ra, Những hơi thần kim này lập tức bị ngưng kết thành bát bảo lưu ly. Bát bảo vận chuyển, ở sau đầu hắn hóa thành một vòng tròn Phật quang bằng kim loại. Tần Mục bay lên trời, thò tay chụp về phía không trung. Sâu bên trong không gian có chấn động kịch liệt, một ánh sáng truyền tống chợt lóe lên từ sâu trong không gian. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một trường ấn cực lớn, nghênh đón nắm đấm của hắn. Tần Mục di chuyển thân hình, đuổi theo dòng chảy ánh sáng truyền tống kia. Sáu cánh tay hắn vung quyền như mưa, điên cuồng đánh về phía sâu bên trong không gian. Từ nơi này đánh vào tầng trời phát ra phía ngoài thế giới bùng hòa. Trong khoảng cách đó có vô số quyền ấn xuất hiện trên bầu trời, gắn liền lại thành một đường thẳng. Đột nhiên tất cả quyền ấn đều lao về phía Tần Mục, hóa thành một quyền đường đường chính chính với khí thế cường đại. Thiên ngoại kỳ phong thiên trường hồi. Một quyền này đánh ra, lực lượng khủng khiếp lao thẳng tới, không gian bị xé rách, vô số quyền ấn không ngừng tan biến ở trong không gian, khiến cho vụ văn truyền tống trên toàn thân Ngụy Tùy Phong ẩn thân bên trong không gian bị chấn động tới mức bị nghiền nát. Tần Mục thi triển ra một chiêu thần thông lớn này, lập tức khiến đám đấm hóa trường. Hắn đánh một trường, vô số phù văn truyền tống lập tức bạo phát, kiếm hoàn biến thành vô số thanh phi kiếm lao qua thần thông truyền tống, vù vù vọt vào trong không gian. Kiếm quang hoàn toàn biến mất. Tần Mục rơi xuống đất, hắn ngước mắt nhìn lên không trung, sáu cánh tay bấm kiếm quyết không ngừng biến hóa khiến cho người ta hoa cả mắt. Trong không trung đột nhiên tách ra, một ánh sáng từ trong khe hở tách ra bắn ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đất. Dòng chảy ánh sáng chợt thu lại hóa thành bóng dáng của Ngụy Tùy Phong. Toàn thân hắn đều là máu. Hắn giơ tay lên nói: "Sư đệ, dừng tay!" Những âm thanh con con không ngừng vang lên. Vô số thanh phi kiếm hạ xuống, cắm đầy xung quanh hắn, hóa thành một mảnh rừng kiếm với phạm vi hơn 10 mẫu. Tất cả thân kiếm đều hướng về phía hắn. Trên mỗi thân kiếm sáng ngời hiện ra từng phù văn truyền tống, chiếu ánh sáng ở trên người hắn. Ngụy Tùy Phong cẩn thận nhìn chằm chằm vào xung quanh, nguyên khí đột nhiên hóa thành từng cái gương chiếu vào phù văn trên phi kiếm. Hắn cười nói: "Sư đệ, ngươi học nhanh thật." Tần Mục vẫy tay, rừng kiếm đã phóng lên cao, âm thanh va chạm vang vọng hóa thành một cây kiếm hoàn rơi vào trong tay hắn, nói: "Đại sư huynh, bây giờ huynh thừa nhận ta là sư đệ của ngươi rồi chứ?" Cho dù hắn từ chỗ của Ngụy Tùy Phong học được chút bản lĩnh, nhưng chỉ dựa vào phù văn truyền tống trên thân kiếm, hắn không cách nào đối phó được với Ngụy Tùy Phong. Nguyên khí của Ngụy Tùy Phong biến thành gương sáng chiếu tới phù văn truyền tống trên kiếm. Nếu Tần Mục phát động thần thông truyền tống tháo Ngụy Tùy Phong ra thành 8 khối, như vậy Ngụy Tùy Phong lại có thể lợi dụng những gương mặt này tới phá hủy thần thông truyền tống. Thần thông truyền tống bạo phát, hắn bình yên vô sự. Phi kiếm của Tần Mục lại bị thần thông truyền tống phá thành từng mảnh. Tần Mục vẫn là lần đầu nhìn thấy người luyện đại dục thiên ma kinh tới mức độ này. Ở trên thần thông biến hóa, Ngụy Tùy Phong là nhân vật duy nhất trong những thần thông giả và thần ma hắn từng gặp có thể sánh ngang cùng với Hư Sinh Hoa. Thời điểm tầm mắt của Hư Sinh Hoa không cao, thậm chí còn không có bằng hắn. "Đại sư huynh, ta cuối cùng cũng gặp được sư huynh rồi." Tần Mục cười ha ha, đi nhanh về phía trước, ôm chặt hắn, tâm thần kích động nói: "Ta vẫn luôn đuổi theo bước chân của sư huynh, đi về phía trước, tìm kiếm chân tướng lịch sử." Ngụy Tùy Phong rõ ràng không quen, mấy năm nay hắn đều một mình đi thăm dò chân tướng lịch sử. Tần Mục quá nhiệt tình, ngược lại làm cho hắn cảm thấy chân tay luống cuống. Hắn thử tránh ra, nhưng không thể thoát thân được, không thể làm gì khác hơn là cũng ôm Tần Mục một cái, bất đắc dĩ nói: "Sư đệ, có thể buông tay được không? Sư đệ, thực sự có thể buông tay ra không? Ngươi thả tha ra đi, thi thể nữ tử này là sao?" Tần Mục cuối cùng cũng thả hắn ra và nói: "Thi thể nữ tử này là thi thể của muội muội đế hậu, sư huynh đã để lại cho ta." Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói: "Người từ 2 vạn năm sau đi tới thời đại này của ta, lại đến nơi bộ thi thể nữ tử này, ta làm sao có thể để lại cho ngươi được? Để lại cho ngươi là do người khác." Tần Mục giật mình nói: "Chính là sư huynh trong tương lai lưu lại cho ta bản đồ địa lý của Quy Khư Đại Uyên, đánh dấu chỗ này." Ngụy Tùy Phong nghe hắn nói như vậy, bản thân có một loại cảm giác hoang đường, nhưng hiện thực chính là như vậy, khiến cho hắn cũng không thể không tiếp nhận. "Sư đệ, ta có thể là đánh dấu một chỗ, nói rõ nơi này là có đồ, nhưng đồ thì chưa chắc đã là ta lưu lại." Hắn cúi người xuống, quan sát châm cài tóc bằng gỗ đào sau đầu của muội muội đế hậu, nói: "Nữ tử này chết ở dưới cây châm cài tóc, chẳng lẽ chủ nhân của châm cài tóc để lại cho ngươi? Ta đã gặp phải rất nhiều chuyện lạ." Bàn tay hắn dùng sức, dự định nhổ châm cài tóc. Trong lòng Tần Mục thoáng động, vội vàng nói: "Không nên rút." Nhưng đã quá muộn, Ngụy Tùy Phong đã rút châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn ra. Đúng vào lúc này, một sương mù dày đặc thình lình xuất hiện, cuốn hắn vào trong sương mù. Tần Mục thò tay về phía trong sương mù dày đặc, chộp lấy Ngụy Tùy Phong. Nhưng Ngụy Tùy Phong theo sương mù dày đặc đã biến mất. Đợi tới khi Ngụy Tùy Phong phục hồi lại tinh thần, hắn nhìn thấy được thiên hà lưu chuyển trong sương mù dày đặc. Trên mặt sông có một nữ tử mặc váy da báo, đi giày rơm, cầm theo đèn lồng đứng ở nơi đó. Tại sao lại là ngươi? Nữ tử kia lộ ra vẻ thất vọng, nhét đèn lồng vào trong tay hắn. Từ trong tay hắn rút ra chiếc châm cài tóc, thân hình biến mất trong sương mù dày đặc. Chắc là hắn trở về trợ giúp ta. Ngụy Tùy Phong, một lúc nữa gặp lại ta chính là lúc ngươi nên rời đi. Nhớ kỹ, đèn tắt, ngươi có thể rời đi. Sương mù dày đặc tản đi. Ngụy Tùy Phong kinh ngạc nhìn ra xung quanh. Thiên hà mênh mông cuồn cuộn tràn tới, từng chiếc thuyền lâu với lá cờ lay động lướt qua bên cạnh hắn. Ngươi là người nào, dám cả gan ngăn cản thiên đế đi dạo? Đột nhiên trên một chiếc thuyền có thần nhân đầu chim thân người quát hỏi. Ngụy Tùy Phong giật mình. Thiên đế, nơi này... Ngu xuẩn, nơi này là Long Hán Thiên Đình. Vị thần nhân này cười nói. Người đâu, bắt cái tên ngu xuẩn này lại. Ngụy Tùy Phong vội vàng thi triển thần thông, đánh ngã mấy thần nhân tới để bắt hắn. Ánh mắt của thần nhân đầu chim này nhất thời sáng lên khen. Bản lãnh không tệ, hán tử kia, ngươi có bằng lòng gia nhập Vũ Lâm quân của ta hay không? Châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn thực là để lại cho ta, kết quả là bị đại sư huynh rút đi rồi. Tần Mục bước nhanh đi tới chỗ của Ngụy Tùy Phong biến mất, châm cài tóc cũng theo hắn mà biến mất. Tần Mục không nhịn được nhíu mày. Khi hắn hiểu ra châm cài tóc là do Lăng Thiên Tôn lưu lại cho hắn thì đã chậm một bước. Ngụy Tùy Phong đã thay thế hắn đi tới viễn cổ. Đại sư huynh sẽ ở lại thời đại Long Hán viễn cổ, ở lại không biết bao lâu, cũng sẽ trở thành hữu lang tướng quân của Vũ Lâm quân tại Long Hán Thiên Đình. Mãi đến khi vụ án đế hậu nương nương bị tập kích và vụ án quỳ thuyền bạo phát, hắn mới có thể trở về. Tần Mục đặt thi thể muội muội của đế hậu lại ở trong quan tài thủy tinh, lặng lẽ chờ đợi, thầm nghĩ. Hắn là từ Long Hán Thiên Đình trở về, chắc hẳn vẫn sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta vẫn có thể chờ hắn trở về. Có khả năng trước khi trở về, hắn sẽ được Lăng Thiên Tôn nói cho biết vài chuyện. Bên kia, thế giới trong bông hoa màu đen không có bất cứ động tĩnh gì. Long Kỳ Lân đi tìm Yên Nhi trước sau chưa có trở về, không biết tình hình chiến đấu thế nào. Tần Mục canh giữ ở bên cạnh quan tài thủy tinh, hắn lấy ra cái gương tiếp tục sắp xếp lại phù văn cổ thần, chờ đợi Ngụy Tùy Phong trở về. Hắn đã đợi mấy ngày, trước sau vẫn không nhìn thấy Long Kỳ Lân và Yên Nhi về đây. Lúc này hắn mới thấy lo lắng, đứng dậy dự định đi tìm hai người. Hắn đi tới sát biên giới thế giới bông hoa tối tăm. Khi hắn đang muốn bước vào trong bóng tối, đột nhiên hắn dừng bước, trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Thế giới trong bông hoa đại uyên không có ngày đêm luân hồi thay thế, nhưng thế giới hoa hồng và thế giới bông hoa tối tăm lại có ban ngày cùng với đêm tối. Hắn nhìn về phía thế giới bông hoa tối tăm không có bất kỳ ánh sáng. Hắn lấy ra một khối ngọc thạch, đầu ngón tay có ánh sáng lưu chuyển. Ở trên ngọc thạch có khắc chữ chờ ta. Hắn ném vào trong thế giới bông hoa tối tăm. Nhưng thấy khối ngọc thạch này rơi vào trong thế giới bông hoa tối tăm, trong lúc bất chợt lại biến mất, thậm chí ngay cả âm thanh rơi xuống đất cũng không có truyền tới. Loại biến mất này hoàn toàn đã biến khỏi thời đại này. Thế giới hoa hồng thuộc về ban ngày, thế giới bông hoa tối tăm là thuộc về đêm tối. Từ ban ngày đi tới đêm tối, xuyên qua sẽ dừng lại, trở lại niên đại ban đầu. Long Béo và Yên Nhi đều trở lại thời đại lúc chúng ta tới, chỉ có ta là không đi vào bóng tối, cho nên có thể ở lại thời đại của đại sư huynh này. Tần Mục thu hồi bước chân, hắn vẫn ngồi bên cạnh quan tài thủy tinh. Chỉ cần không chủ động bước vào thế giới bông hoa tối tăm, hắn lại không trở lại niên đại lúc mình tới. Nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn chỉnh lý ra đại đạo phù văn của Đại Nhật Tinh Quân, lấy nguyên khí hóa thành một vòng mặt trời treo ở trên bầu trời của thế giới bông hoa. Từng ngày trôi qua, Tần Mục một lần nữa lấy Thái Vi Toán Kinh tính toán ra phù văn chân chính chu thiên tinh đấu trong phù văn đại đạo cổ thần. Chòm râu trên mặt hắn cũng dài hơn. Thời gian hắn ở lại thời đại này dài hơn so với thời gian hắn ở lại thời đại Long Hán. Mà trong thời gian này lại có mấy ngôi sao băng rơi vỡ vào trong đại uyên, khiến cho mạch nước ngầm phun trào, hoa đại uyên nở ra. Nhưng đây hình như đã hoàn toàn hoang phế, không ai tiến đến. Một ngày này, hắn đang yên lặng nghiên cứu suy tính, đối với những chuyện khác đều chẳng quan tâm. Nhưng thi thể nữ tử trong quan tài thủy tinh đã từ từ mở mắt. Thi thể nữ tử lặng lẽ nghiêng đầu quan sát Tần Mục. Trong mấy tháng này, vết thương sau đầu của thi thể nữ tử không ngờ bất tri bất giác khép lại. Tần Mục đột nhiên có cảm giác. Hắn quay đầu lại, lại thấy nữ tử kia vẫn im lặng nằm ở nơi đó, cũng không khác gì lúc trước. Kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được có ánh mắt đang nhìn ta. Tần Mục lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu, nhưng hắn lại dựng cái gương thẳng lên, chiếu về phía chiếc quan tài thủy tinh phía sau. Hắn điều khiển linh binh tính toán, không ngừng tính toán ra công thức, quên đi chính mình, chìm đắm vào trong công việc nghiên cứu những phù văn kia. Qua hồi lâu, thi thể nữ tử trong quan tài lại mở mắt. Thi thể nữ tử là nằm trong quan tài, mà trong giờ phút này đầu của nàng lại lặng lẽ không một tiếng động xoay qua với một độ cong kinh người, ánh mắt quỷ dị rơi vào trên lưng của Tần Mục. Nắp quan tài thủy tinh lặng lẽ bay lên, thi thể của nữ tử trong quan tài cũng lặng lẽ bay lên. Tần Mục đang tính toán theo công thức, khóe mắt lại đột nhiên run lên. Sau lưng của hắn, thi thể nữ tử nhẹ nhàng hạ xuống, thân thể lơ lửng ở trên không trung, trán cúi xuống, mái tóc giống như là thác nước chảy xuống cái cổ trắng như tuyết. Đầu của nàng dần tiếp cận cái cổ của Tần Mục. Tần Mục vẫn không chút tác động nào, nhưng trên trán hắn lại có mồ hôi lạnh chảy ra. Kiếm hoàn trong túi thao thiết bên thắt lưng giống như biến thành thủy ngân đang chậm rãi chảy ra, lặng lẽ đi tới gáy của thi thể nữ tử, từ từ hóa thành mũi kiếm, chỉ về phía vết thương sau đầu mới khép lại không lâu của thi thể nữ tử kia. Nhưng vào lúc này, phía trước của ánh sáng lưu chuyển, một nam tử trung niên chỉ mặc trang phục nội y màu trắng từ trong ánh sáng đi ra. Người nam tử trung niên này có tướng mạo uy nghiêm. Hắn vừa mới xuất hiện, lập tức nhìn thấy được thi thể nữ tử bồng bềnh ở phía sau Tần Mục. Hắn không khỏi trợn tròn đôi mắt. Phía sau lưng hắn có từng ngọn thần thang nhảy ra, một tòa thiên cung nổ lớn xuất hiện ở trên thần thang. Trong thiên cung, phía trên các cung điện lớn nhỏ đều có ảo ảnh thần ma mọc lên như rừng, giống như là thiên cung xuất hiện ở ngân hà. Nguyên thần của hắn dường như nắm giữ lực lượng cổ thần ngân hà vô biên vô hạn, xuất hiện ở trước đế tọa bên trong Lăng Tiêu điện, bàn tay đưa ra đánh xuyên phá qua thiên cung, đánh về phía nữ tử phía sau lưng Tần Mục. Nguyên mẫu phu nhân, nếu đã chết cần gì phải quấy phá nữa. Thi thể nữ tử phía sau lưng Tần Mục nghe được hắn gọi ra tên thật của mình, nàng phát ra tiếng huýt gió thề lương, mái tóc rũ xuống bay lên, lập tức trong cơ thể nàng các loại đại đạo quy khư giống như sống lại. Bóng tối trong thế giới bồng hòa tối tăm điên cuồng phun về phía này. Tần Mục lập tức cảm giác được uy áp cực lớn, đó là lực lượng cổ thần trong thi thể nữ tử thức tỉnh, lực lượng khủng khiếp dường như cắn nuốt vạn vật thế gian đang bạo phát sau lưng hắn. Nhưng nguyên thần của nam tử trung niên ấn một trường ở trên trán của nàng, lực lượng bạo phát ép bóng tối đang vọt tới phía sau nàng đến thế giới bồng hòa tối tăm. Thi thể nữ tử không làm theo ý mình ngã về phía sau, bịch một tiếng rơi vào trong quan tài kính. Quan tài thủy tinh đóng lại, chấn áp thi thể nữ tử trong quan tài. Nữ tử kia ở trong quan tài dãy giụa kêu gào, gương mặt thanh tú trở nên dữ tợn, nhưng trước sau không cách nào có thể tránh thoát được sự chấn áp của nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên đi về phía Tần Mục, cúi người chào. Nhị sư đệ, từ biệt 8.000 năm, 8.000 năm không gặp, người mọc râu mép. Nguyên mẫu phù nhân, người là thi biến rồi sao? Thi thể của nữ tử trong quan tài giống như là cá lên bờ, nhảy nhót không ngừng. Tần Mục trả lẽ cười nói, nhớ người quen cũ, quên không cạo râu. Sư huynh đi 8.000 năm, ta ở nơi đây vẫn chưa tới nửa năm. Bản chắp tay sư huynh viết trong sương mù dày đặc, ta ở trên quỷ thuyền đã nhìn thấy được. Đại sư huynh đã tìm được đạo thánh nhân của sư huynh rồi sao? Nam tử trung niên này chính là Ngụy Tùy Phong. Nghe vậy hắn cười ha ha, thần thái phấn chấn nói, đại thể là đã tìm được, nhưng ta ở thời đại Long Hán làm không được, cần phải trở lại thời đại của ta mới có thể làm được. Thánh sư có nói, ba lập thành thánh, ta chỉ thiếu có lập công thôi. Tần Mục không nhịn được nói, sư huynh, ba lập thành thánh chỉ là một câu nói đùa của lão sư, không nên xem là thực. Ta tuy rằng không biết sư huynh muốn làm gì, nhưng lão sư nói với ta sư huynh đã đi nhầm đường. Sư huynh tiếp tục thăm dò thực sự là nguy hiểm. Ở thời đại kia của ta thậm chí còn chưa từng thấy qua sư huynh. Ngụy Tùy Phong giật mình cười nói, thánh sư nói như vậy không có sai. Đời này của ta là vì ba lập thành thánh, ta muốn làm thánh nhân, làm điều lão sư suốt đời không có làm được. Hắn giúp đỡ khai hoàng, vẫn chưa thành lập được công lao sự nghiệp hắn muốn. Đạo tâm quán trước sau không hoàn mỹ. Sư đệ, ta muốn là một vị thánh nhân vượt qua lão sư, hoàn toàn giải quyết vận mệnh bi thảm của người đời. Sư đệ không cần khuyên ta, tâm ý ta đã quyết. Tần Mục không nói gì thêm nữa. Ngụy Tùy Phong cười nói, sư đệ đã từng nói, người theo bản đồ địa lý ta lưu lại cho ngươi, tìm tới đây. Nếu ta không để lại cho ngươi bản đồ địa lý, ngươi chẳng phải sẽ không tìm được tới nơi này sao? Ta để lại cho ngươi bản đồ địa lý là chuyện sau này của ta, đối với ngươi lại là chuyện quá khứ. Như vậy, nếu ta ở trong tương lai không để cho ngươi bản đồ địa lý, có thể thay đổi sau này hay không? Tần Mục im lặng một lát nói, đại sư huynh, Thời đại của ta, ta chưa từng thấy qua sư huynh. Bản đồ địa lý cũng là do sư huynh lợi dụng thần binh của mình biểu diễn cho ta xem. Ta thậm chí không biết thời điểm đó sư huynh là sống hay chết nữa. Ngụy Tùy Phong cười ha ha nói: ta khẳng định còn sống, người có thể yên tâm. Sư huynh đệ chúng ta cách xa nhau 2 vạn năm, có thể gặp gỡ, thực là sự kỳ diệu. Ta có biện pháp có thể cho ngươi trở lại thời đại này. Không bằng như vậy đi, chúng ta cùng đi ra bên ngoài thăm dò chân tướng lịch sử, thành lập công lao sự nghiệp lớn mà lão sư cũng chưa từng thành lập. Ta hiện tại có đủ thực lực, sẽ không phải cẩn thận từng đi từng tí một như trước kia nữa. Tần Mục lắc đầu nói: ta cần phải đi về, sẽ không ở chỗ này đâu. Ngụy Tử Phong khẽ nhíu mày nói: người tại sao lại quật cường như vậy? Hắn đột nhiên cười nói: thật giống với ta cũng quật cường như vậy. Đúng rồi, lúc ta trở lại, trong sương mù dày đặc ta gặp được Lăng Thiên Tôn, nàng bảo ta giao cái này cho ngươi. Hắn lấy qua một châm cài tóc bằng gỗ đào, ánh mắt chớp động nói: châm cài tóc này là bảo vật của Lăng Thiên Tôn, nàng hình như bị nhốt ở trong thiên hà, nàng giao châm cài tóc cho ta, nhờ ta giao cho ngươi, có thể cho ta mượn dùng một chút hay không? Tần Mục chờ chính là cái này. Hắn giơ tay lên chụp cái châm cài tóc. Bàn tay của Ngụy Tùy Phong thoáng động, nắm chặt châm cài tóc trong lòng bàn tay nói: sư đệ, châm cài tóc này cho ta mượn sử dụng một khoảng thời gian. Tần Mục giận dữ xòe bàn tay ra: đưa cho ta. Lần trước Lăng Thiên Tôn cắm châm cài tóc trên gáy của Nguyên Mũ phu nhân là để lại cho ta, lại bị sư huynh đoạt đi mất. Ngụy Tùy Phong vội vàng nói: ta thực sự cần cái châm cài tóc này. Sư đệ, tương lai ta sẽ trả lại cho ngươi, ta sẽ để lại trong quy khư này. Sư đệ yên tâm, cho ta mượn dùng một chút đi. Tần Mục dự định cướp giật, nhưng vào lúc này mạch tức ngầm của quy khư bạo phát. Ngụy Tùy Phong phóng lên cao, ở thời điểm hoa nở hắn bay ra ngoài cười nói: ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ để châm cài tóc ở chỗ này. Ngụy Tùy Phong, đại gia ngươi. Ngụy Tùy Phong biến mất cười nói: đợi cho tới khi ngươi trở lại thời đại của mình, đi vào trong điện tìm kiếm châm cài tóc, ta sẽ lưu lại một hình vẽ cho ngươi. Tần Mục tất nhiên giật mình kinh sợ. Sau một lúc lâu, mạch tức ngầm phun trào chợt dừng lại. Tần Mục phục hồi lại tinh thần, lập tức nâng quan tài thủy tinh đi về phía thế giới bông hoa tối tăm đi đến. Trong quan tài thủy tinh, thi thể của Nguyên Mẫu phu nhân vui vẻ tươi cười, mong đợi nhìn thế giới bông hoa tối tăm cách mình càng lúc càng gần. Nàng dù sao là kết quả của thi biến, nhưng thế giới bông hoa tối tăm dù sao cũng là nơi nàng ra đời, đối với nàng có lực hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa chỉ cần đi vào thế giới bông hoa tối tăm, nàng đã có thể điều động đại đạo của thế giới bông hoa tối tăm và vỡ chân áp của Ngụy Tùy Phong cùng với quan tài thủy tinh này. Tần Mục đứng trước thế giới bông hoa tối tăm, hắn buông quan tài thủy tinh ra, tháo lá liễu ở mi tâm, cao giọng nói: thiên công, giúp ta coi bộ thi thể này, đừng để cho ca ca ăn hết. Dứt lời, hắn nhấc quan tài thủy tinh vào trong đại lục chữ tần. Thi thể nữ tử nổi trận hơi đỉnh. Tần Mục không hề động đậy, phóng người nhảy vào trong thế giới bông hoa tối tăm, biến mất trong đêm tối. Đợi cho tới khi thân hình hắn rơi xuống đất, hắn mở mắt, lập tức nhìn thấy được bản thân mình đã rơi vào thế giới bông hoa tối tăm. Giọng nói của Long Kỳ Lân từ trong thế giới hoa hồng truyền tới. Hắn đang dặn dạy Yên Nhi: đã bảo tỷ không nên ăn như thế, không ăn như thế. Tỷ hết lần này tới lần khác vẫn ăn, xem ngươi trở về làm sao ăn nói được với giáo chủ. Tần Mục vội vàng xông về phía 2 tòa cung điện giáp danh giữa hai thế giới. Long Kỳ Lân thoáng nhìn thấy hắn, không nhịn được vừa mừng vừa sợ, cao giọng nói: giáo chủ, chúng ta nhận được ngọc bài của giáo chủ vẫn luôn ở chỗ này. Yên Nhi tỷ ăn mỹ nhân rắn có vẻ trở nên... im lặng. Giọng nói của Yên Nhi chuyển tới. Tần Mục mơ hồ nhìn thấy một con thanh thước béo tròn đứng ở trước đầu Long Kỳ Lân. Hắn không chú ý, lập tức nhảy vào hắc cung, ở trong hắc cung nhanh chóng tìm kiếm. Đột nhiên, ánh mắt rơi vào trên một cái bàn trong hắc cung. Bàn xung quanh có sao xa đang hóa thành một dải ngân hà. Tần Mục cả giận nói: lại tới. Hắn nhanh chóng tính toán công thức, hiểu ra chỗ sơ hở trong trận thế ngân hà. Hắn lập tức xông vào trong trận, thò tay nhấc mảnh vải đỏ ở trên bàn lên. Dưới tấm vải đỏ là một cây châm cài tóc bằng gỗ đào. Dưới châm cài tóc còn có một tấm da dê, trên đó viết một hàng chữ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn không chú ý tới chữ viết trên tấm da dê, vội vàng cầm châm cài tóc bằng gỗ đào lên, thầm nghĩ: lời nói của đại sư huynh còn có thể tin được, tuy nhiên thành tức béo tròn vừa rồi là sao vậy? Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào trên tấm da dê, chữ viết trên đó là chữ viết của Ngụy Tùy Phong, chỉ có 4 chữ: theo bản đồ cứu ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 200 của bộ truyện Hắc Tây Du.